Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 thượng dược. Lan đoá đoá nhấp môi, nàng không thích cái kia kêu tiểu nặc nhân loại tới gần nàng. Bởi vì nàng có thể từ nhân loại kia trên người, cảm giác được đối nàng địch ý, tuy rằng, nàng cũng không biết. Tiểu nặc vì cái gì sẽ đối nàng sinh ra địch ý, chính là nàng cũng biết. Nàng sau lưng miệng vết thương thật là yêu cầu thượng dược. Bằng không hảo không được, vậy được rồi. Nàng gật đầu, Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc cầm hòm thuốc. Đến gần nàng, Lan tiểu thư, hiện tại thỉnh ngươi cởi quần áo ra đi. Chúng ta tới cấp ngươi thượng dược. Tiểu Lan hiếu hảo nói, cởi quần áo. Lan đoá đoá lại mơ hồ, nàng vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình trên người ăn mặc một bộ phấn bạch sắc váy ngủ. Trong lòng minh bạch nhất định là quân Việt cho nàng xuyên, chính là nàng sẽ không thoát a. Lan đoá đoá giật giật môi. Ta sẽ không cởi quần áo. Thanh thúy thanh âm, lệnh Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc ngẩn ra, sẽ không cởi quần áo. Nhà đầu này thoạt nhìn thế nào cũng có 15 đến 16 tuổi. Chẳng lẽ còn giống cái trẻ con giống nhau? Cởi quần áo còn muốn người hầu hả? Lan tiểu thư là ở nói giỡn sao? Tiểu Lan cười, không phải. Lan đoá đoá thực trịnh trọng lắc đầu. Tiểu Lan, ngoặc kép, Tiểu Nặc, ngoặc kép. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể giúp nàng cởi. Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc liếc nhau. Sau đó đi giúp Lan đoá đoá cởi quần áo, không trong chốc lát. Lan đoá đoá váy ngủ đã bị cởi xuống dưới, bởi vì nàng bên trong là chân không, cho nên giờ phút này, cả người không manh áo che thân. Xích quả quả ngồi ở trên giường, nàng da thịt thật sự là quá hoạt nộn. Phiếm ánh trăng nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng, đại để cổ nhân theo như lời ra như ngưng chi. Chính là như thế đi, Tiểu Lan tán thưởng nhìn như vậy tốt đẹp Lan đoá đoá, Lan tiểu thư. Làn da của ngươi thật sự là thật tốt quá. Cảm ơn, Lan đoá đoá thật không có cái gì ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ, Tiểu Nặc trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét quang. Như vậy Lan tiểu thư bò hào, chuẩn bị thượng dược. Tiểu Lan mở ra trong tay hòm thuốc. Lan đoá đoá ngoan ngoãn bò hào, Tiểu Lan mới vừa cho nàng miệng vết thương tiêu xong độc, tăm bông đã không có. Tiểu Nặc, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi tìm tăm bông tới, nói. Tiểu Lan liền đem trong tay thuốc mỡ nhét vào Tiểu Nặc trong tay, hào. Ta đã biết, Tiểu Lan đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ngoan ngoãn nằm bò bất động Lan đoá đoá cùng Tiểu Nặc. Nhìn Lan đoá đoá, tái tuyết tảng lớn mỹ bối, Tiểu Nặc trong mắt ghen ghét càng sâu, trong tay gắt gao nắm chặt thuốc mỡ, do dự trong chốc lát. Nàng đem trong tay thuốc mỡ buông, từ hòm thuốc lấy ra một khác chi thuốc mỡ, tê. Bối thượng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Lan đoá đoá nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, Tiểu Nặc. Nàng kêu một tiếng. Lan tiểu thư, loại này dược sơ dùng lúc ấy tương đối đau, nhưng là dược hiệu hào, quá mấy ngày miệng vết thương liền sẽ hào, nga. Lan đoá đoá đô đô miệng, không nghi ngờ có nó, dù sao nàng cái gì cũng không hiểu, chờ đến Tiểu Lan trở về thời điểm. Lan đoá đoá phía sau lưng thượng miệng vết thương đã tốt nhất dược, hai người mở ra tủ quần áo. Từ quân Việt chuyên môn cấp Lan đoá đoá chuẩn bị trong quần áo lấy ra một bộ tới. Cho nàng mặc vào, sau đó đó là mang theo nàng đi rửa mặt đánh răng. Chỉ là, khó khăn lại tới nữa, Lan đoá đoá ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta sẽ không đi đường, Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc hoàn toàn giật mình sưng lên, thiếu gia rốt cuộc là từ. Đâu mang về tới kỳ ba tiểu nha đầu a. Sẽ không mặc quần áo cởi quần áo, liền đi đường loại người này bản năng cũng sẽ không. Tiểu Nặc sắc mặt liền càng không hào. Nàng lại không phải hộ công, còn muốn tới chiếu cố này ngu ngốc nha đầu, ở Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc dưới sự trợ giúp. Lan Đoá Đoá thành công rửa mặt đánh răng xong, cái này Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc xác định. Cái này tiểu nha đầu thật là cái gì cũng đều không hiểu, đối này đó trong sinh hoạt cơ bản thường thức, hoàn toàn là trống rỗng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.